Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, ngâm đi tiểu lao ra cái đứa nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ca ca cười nói, bởi vì là hắn là sư tử lớn nhất nơi này. Rất nhiều năm nhẹ lưu lạc sư tử được thấy hắn bóng người thì sẽ quay đầu chạy. Tiếng gào trầm thấp đặc biệt vô cùng có chuyển kiếp lực. Ca ca trong miệng lớn nhất sư tử bây giờ đã đi tới thư sư cửa bên người. Rất nhanh đi tới vậy chỉ cô độc sư tử nhỏ bên người nằm xuống. Đến khi Kemikra nằm xuống vậy chỉ cô độc sư tử nhỏ tựa hồ tìm được dựa vào. Lập tức đứng lên cắn Kemikra cái đuôi chơi tiếp. Mà Kemikra cũng thỉnh thoảng quay đầu chú ý cái này chơi đùa sư tử nhỏ. Thấy được cái tình huống này Kaka kỳ quái nói. Đây thật là kỳ tích. Kemikra cho tới bây giờ không cho phép cái khác sư tử nằm ở hắn bên người. Cho dù là nhóm ác ôn thành viên khác cũng không được. Bây giờ ta lại có thể thấy hắn để cho một cái ngoại lai sư tử nhỏ nhoài người đến hắn bên người hơn. Nữa chơi cái đuôi của hắn. Xem hắn dáng vẻ còn tựa hồ rất thích như vậy. Cứ ăn nhìn xem xa xa Kemikra còn có bên người đột nhiên trở nên hoạt bát sư tử nhỏ. Ngược lại là cảm thấy cái này cái gọi là nhóm ác ôn lão đại đến còn chưa ghê tởm như vậy so đang. Đang gặm sư tử còn lại thành viên tốt hơn không thiếu. Quan sát một hồi đàn sư tử. Mặt trời càng ngày càng cay độc mà các sư tử cũng càng ngày càng lười. Người người tìm khắp cái bóng mát địa phương nằm xuống. Xem bộ dáng là chuẩn bị ngủ. Cư An một nhóm ba người cũng quyết định đổi cái địa phương. Chờ đàn sư tử ngủ no rồi lại tới xem. Bây giờ đi chỗ khác đi dạo một chút xem những thứ khác động vật. Nhân tiện cũng để cho trong tay mình súng săn phát huy một chút tác dụng. Xe mới vừa mở ra không thì gặp phải một đám phi châu xe ủi đất con voi nhóm. Toàn bộ giống nhóm có 20-30 đầu dáng vẻ. Còn có 5 con voi nhỏ. Nhỏ nhất liền ngà voi cũng không có dài đứng lên bước chân đi theo mẫu giống bên người vô cùng. Đáng yêu. Nếu như có thể nói cứ ăn cũng muốn đi lên sờ một cái những người này. Nhưng là Kaka sống chết không muốn đến gần giống nhóm. Cứ ăn chỉ có thể cách xa một chút dùng ống dòm xem những thứ này voi nhỏ. Một chiếc xe đi theo giống bầy phía sau đi một hồi Cư An liền biết rõ tại sao những người này được. Gọi làm đồng cỏ xe ủi đất. Phàm là bọn họ đi qua địa phương. Tất cả cây nhỏ đều bị rút ra nhất định chính là một đám cuồng phá xấu xa. Cư An quay đầu hướng về phía Kaka nói. Kỳ quái không thể nơi này không có gì lớn cây đâu. Nguyên lai đều là bị đám này con voi cho rút. Kaka nói. Bọn họ thích ăn nhất thức ăn chính là cây hòe gai cây lá non tử. Những thứ này lá non vậy cũng sinh trưởng cây hòe gai cây chóp đỉnh. Cho nên con voi nhiều địa phương vậy cây hòe gai cây cũng dài không cao liền bị bọn họ nhổ xong. Thỉnh thoảng có một lượng viên may mắn cây mới có thể dài đứng lên. Cứ ăn sau khi nghe gật đầu một cái tiếp tục xem con voi. Những thứ này con voi nhất định chính là một cuồng phá xấu xa. Đây nếu là đưa đầu đủ trước ăn lần tới không phải còn có ăn sao? Lần này liền cây cũng rút ăn một bữa sẽ không có bữa sau. Sẽ không, cây hòe gai cây rất ương ngạnh chỉ cần tới một trận mưa. Vô số cây hòe gai cây non miêu từ dưới đất mọc ra, Meyer cười giải thích. Đừng xem bây giờ một mảnh khô héo xác. Lập tức mùa mưa tới một cái cùng làm ma pháp tựa như đảo mắt ở giữa chính là đầy mắt màu xanh lá. Cây. Đi theo đám này con voi cứ ăn cùng Meyer còn có Kaka ba người đi tới liền một con sông bên. Con sông này nhìn như 30 mấy mét chiều rộng dáng vẻ. Con voi nhóm chạy tới bờ sông uống nước. Cứ ăn thấy được một đám hà mã đang đứng ở trong sông chờ một cái sông lớn ngựa há hốc miệng ra. Cứ ăn thấy được lại có thể trong miệng có 2 cây to lớn răng. Cứ ăn cho tới bây giờ không biết hà mã trong miệng còn có lớn răng. Nhìn mấy cái há miệng hà mã cầm đều có 2 cây to lớn răng. Cư An cũng không biết xấu hổ hỏi Kaka rốt cuộc có phải hay không tất cả hà mã đều có 2 cây. To lớn răng, nhìn trong nước hí hí hà mã nhóm Cư An nói. Đám này hà mã dáng dấp tròn vo nhìn như ngược lại là rất có hài hước. Rất ngoan ngoãn động vật. Kaka cười một tiếng nói. chớ bị bề ngoài của bọn họ mê hoặc, bọn họ một chút cũng không ôn thuận. Phi châu hàng năm giết chết người trong động vật, những thứ này dáng vẻ nhìn như tròn vo hà mã tối. Thiểu có thể lan lộn cái trước ba, thậm chí vượt qua bị sư tử giết chết số người. Ách, Cư An nghe ngẩn ra, tên này hà mã loại này tròn vo cũng có thể giết người. Nhìn Cư An vẻ kiêu ngạo không tin dáng vẻ, Mai ơ liền nói. Chớ nhìn đám này hà mã rất ngoan ngoãn dáng vẻ, lãnh địa cảm đạt tới mãnh liệt. Thậm chí liền cá sấu vào bọn họ an toàn phạm vi cũng sẽ gặp phải hà mã công kích. Hai cái răng là bọn họ có lợi nhất vũ khí. Cắn phải cá sấu đều là đối xuyên. Cư An sau khi nghe lắc đầu nói. Cái này ngược lại thật là hà mã không thể xem bề ngoài. Ai biết như thế ngoan ngoãn bề ngoài hạ lại cất giấu một viên sát thủ lòng đâu. Nhìn uống nước giống nhóm, Cư An hướng về phía ca ca nói. Chúng ta đi thôi, tìm một lạnh nhanh một chút địa phương lớn nhà ăn cơm chưa? Ca ca nghe Cư An nói. Liền đem xe quay đầu từ bờ sông rời đi. Ba người vòng một vòng lớn mới tìm được cái dưới cây lớn dừng xe lại. Mở ra giữ ấm dương từ bên trong cầm ra bia đá đưa cho Cư An cùng Mai ơ. Cư An vặn mở nắp ực một hớp. Nhất thời một cổ mát rượi theo cổ đã đến trong dạ dày. Ở nơi này nóng bức mặt trời phía dưới không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái. Thời tiết quá nóng, Cư An cùng Mai ơ hai người cũng không có gì khẩu vị. Chẳng qua là uống trong tay bia hamburger cái gì cơ bản đều không động. Ngược lại là ca ca cái này người da đen huynh đệ hợp với gặm hai cái hamburger mới ngừng lại. Ba người ngồi dưới tàng cây chỗ bóng mát trong xe. Nhìn bốn phía bị mặt trời nướng mơ mơ màng màng khô màu vàng bãi cỏ. Thỉnh thoảng rót lần trước miệng băng thoải mái bia mới cảm thấy trên mình dễ chịu một chút. Ca ca rốt cuộc là sinh hoạt lâu. Lại có thể ăn cơm xong liền nằm ở trong xe bắt đầu nhỏ ngủ. Chỉ chừa Cư An cùng Mai ơ nhỏ giọng vừa nói chuyện. Trò chuyện một chút, Cư An thì có điểm mắc đái. Liền đối với Mai ơ nói. Ta đi thuận lợi một chút. Cái này bia uống rượu hơi nhiều. Nói xong đẩy cửa xe ra đi xuống. Mai ơ nghe được sau này trêu ghẹo cùng Cư An nói. Cẩn thận một chút, đừng để cho rắn mambo đen đem ngươi bảo bối cắn xuống. Cư An quay đầu cười mắng một câu. Cắn ngươi cũng không biết cắn ta. Đi mấy bước đến không xa bụi cây từ bên cạnh liền bắt đầu thả dậy nước tới. An Nhàn mới vừa tháo nước xong, Cư An liền nghe được trong bụi cỏ có động tĩnh. Lập tức đem Cư An cả kinh lui hai bước. Vội vàng đem mình vòi nước đưa vào bên trong quần. Tên này vạn nhất xảy ra vấn đề gì khóc địa phương cũng không tìm được. Kéo theo dây gài quần, Cư An liền đi về phía lùm cây. Thận trọng đẩy ra hai bên mọc đầy gai nhọn bụi cây. Hướng bên trong vừa thấy liền thấy được một cái lông nhung sư tử nhỏ đang đứng ở bụi cây từ bên. Trong, liền ánh mắt cũng còn không có cựa ra đây. Nghe được Cư An động tĩnh. Sư tử nhỏ phát ra một hồi nhẹ nhàng ngao ô. Ngao ô thanh âm hãy cùng mới vừa sanh ra con mèo nhỏ tựa như. Toàn thân tròn vo. Hai cái lỗ tai nhìn như lớn vô cùng. Dáng vẻ đơn giản là manh lật. Rớt rớt bò bò liền hướng Cư An đi tới bên này. Sờ lông nhung sư tử nhỏ cùng sờ choai choai con mèo nhỏ tựa như. Thấy Cư An vẹt ra bụi cây hướng bên trong đưa đầu thật lâu đều không động. Mai ơ liền lớn tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Cư An quay đầu nói, nơi này ngồi một cái nhỏ sư tử. Ngoặc kép, nghe được sư tử nhỏ, Mai ơ vội vàng xuống xe, nhân tiện đem ca ca cũng đánh thức. Hai người bước nhanh chạy đến Cư An bên cạnh, tiến tới Cư An đầu vùng lân cận đi bụi cây từ bên trong nhìn. Ca ca nhìn sư tử nhỏ nói, cái này mới sinh ra không bao lâu. Sư tử mẹ không thể nào vào lúc này rời đi sư tử nhỏ, đây là sư tử mẹ xảy ra vấn đề gì? Cư An lấy tay sờ sư tử nhỏ nói. Có thể hay không sư tử cái ra săn bắn? Lưu lại sư tử nhỏ ở chỗ này. Ngoặc kép, không thể nào. Mới vừa sanh xong sư tử nhỏ, sư tử mẹ sẽ không rời đi sư tử nhỏ. Sẽ một mực đến khi sư tử nhỏ mở mắt ra. Sau đó mang nhập đàn sư tử mới có thể ăn uống. Hơn nữa chúng ta đến nơi này đã lâu như vậy sư tử mẹ còn chưa có xuất hiện, nhất định là sư tử mẹ. xảy ra vấn đề gì, Kaka khẳng định nói. Cư An vừa nghe sư tử mẹ xảy ra vấn đề vậy thì thật là tốt à. Liền đối với Kaka nói. Vậy chúng ta muốn không muốn đem sư tử nhỏ ôm trở về đi nuôi. Meyer sau khi nghe nói. Nhất định phải mang về à. Đem lớn như vậy sư tử nhỏ thả nơi này không phải là bị động vật khác ăn. Chính là chết đói. Cư An sau khi nghe. Liền lập tức đưa hai tay ra đem sư tử nhỏ ôm vào trong lòng. Sư tử nhỏ chân cũng không thế nào có thể đứng vững ôm vào trong ngực một chút sức nặng cũng không có. Vừa đến Cư An trong ngực liền không gọi nữa liền đàng hoàng đứng ở Cư An trong ngực một hơi một tí. Cùng Cư An đem sư tử nhỏ ôm lên xe. Lại có thể dương ra miệng nhỏ ngáp một cái bắt đầu ngủ nổi lên giác tới. Kaka hướng về phía Cư An nói. Chúng ta chờ một lát nữa. Xem sư tử mẹ có phải hay không đi ra ngoài. Đợi thêm lên một hai tiếng nếu như sư tử cái còn chưa có xuất hiện. Chúng ta lại đem sư tử nhỏ mang về. Cư An nghe gật đầu một cái. Kaka nói xong liền chạy xe. Cư An liền nói. Chúng ta liền ở nơi này trước chờ tốt lắm. Vạn nhất sư tử mẹ trở lại chúng ta không phát hiện làm thế nào. Kaka cười trả lời. Không quan trọng, nếu như sư tử mẹ trở lại không tìm được sư tử nhỏ nhất định sẽ kêu gọi con non. Chúng ta đang ở phụ cận nhất định có thể nghe đến. Cái này một hai tiếng cứ ăn qua có chút quấn quýt. Vừa muốn đem cái này sư tử nhỏ ôm trở về đi. Vừa muốn sư tử cái có thể xuất hiện đem sư tử nhỏ mang đi. Làm một mẹ con đoàn tụ kịch hay đi ra. Chờ mặt trời sắp lặn. Sư tử cái vẫn là không có xuất hiện. Kaka cái này mới mở xe mang Cư An cùng Meyer còn có sư tử nhỏ hướng chỗ ở lên đường. Ở cửa phòng dừng xe lại. Cư An mới vừa đẩy cửa suy nghĩ một chút xe Kaka liền đối với Cư An nói. Đợi một chút ta trước đem cửa mấy con báo săn mồi đuổi mở. Nếu không nói không chừng sẽ tổn thương sư tử nhỏ. Nói xong liền nhấc chân đi xuống đem mấy con trung thực nằm dưới đất báo săn mồi chạy tới một bên. Lần này Cư An mới ôm sư tử nhỏ từ trong xe đi xuống. Vào phòng Cư An liền đối với Kaka nói. Cái này báo săn mồi chính các ngươi nuôi lớn làm sao sẽ còn tổn thương sư tử nhỏ. Chỉ sợ vạn nhất có tình huống gì cũng không tốt thu thập Kaka giải thích nói. Báo săn mồi mặc dù là từ nhỏ nuôi. Dù sao cũng là thuộc về nửa nuôi thả trạng thái. Chính bọn họ sẽ săn cũng biết sư tử lợi hại. Rất khó bảo đảm bọn họ sẽ không làm thương tổn sư tử nhỏ. Vào trong phòng Cư An liền để cho bác gái người da đen cho sư tử nhỏ lấy một chai sữa bò. Khá tốt nơi này mặc dù không có đứa bé, nhưng là có một đám nhà động vật học ở đây. Cũng thường xuyên này qua động vật nhỏ, ngược lại không thiếu sữa miệng. Đem bình sữa tử đi sư tử nhỏ mép một thả, đứa nhỏ liền bị mùi sữa thơm hấp dẫn. Há miệng liền hút. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.